Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1447, Long Thú. Người võ giả kia khí tức hỗn loạn, tay trái vô lực buông xuống hạ, ở không trung lay động, hiển nhiên đã bị thương, dưới nền đất trong hang động sức hút vô cùng to lớn. Ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, còn có đại lượng những tông phái khác võ giả cũng đồng thời bị hút vào chỗ này phức tạp dưới nền. Đất trong hang động, vù, Vương Sung đạp chân xuống, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về tên kia chạy tới tông phái võ giả lao đi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, tên kia tông phái võ giả tựa hồ cũng cảm thấy Vương Sung khí tức. Một mặt kinh hỉ, nhanh chóng hướng về Vương Sung phương hướng mà tới, nhưng mà còn không chờ hắn chạy đi vài bước, trong chớp mắt, giống, kèm theo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, một đạo bóng người khổng lồ tản ra hồng hoang mãnh thú giống như khí tức, đột nhiên xuất hiện ở đằng kia tên tông phái võ giả phía sau. Răng rác, cái kia trương to lớn bồn máu miệng lớn mở ra, từ đằng sau mạnh mẽ cắn chặt tên kia tông phái võ giả. Cái kia từng căn giữ tợn răng nhọn, mỗi một căn đều có dài 2-3 thước, một thanh mạnh mẽ đâm vào tên kia tông phái võ giả thân thể. A, cứu ta! Cuối cùng trong chớp mắt ấy, tên kia tông phái võ giả hai mắt đột nhiên mở to. Nhìn đối diện Vương Sung, ánh mắt lộ ra một loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Giống, kèm theo một trận đinh tai nhức óc gầm rú, tên kia tông phái võ giả nhất thời bị sau lưng quái vật khổng lồ một thanh cắn chặt. Lui về phía sau kéo đi, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Sung bàn tay giương lên, cơ hồ là bản năng đánh ra một trường. Một luồng bàng bạc cương khí như thép như sắt, lập tức gào thét mà ra, nổ xuống, mặt đất nham thạch nổ tung, một luồng bụi mù mênh mông cuồn cuộn, nhưng đầu quái thú kia sớm đã biến mất, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung sắc mặt cũng chìm xuống, trong lòng nghiêm nghị cực kỳ, cái kia căn bản không phải trên thế giới bình thường tồn tại sinh vật. Không có bất kỳ sinh vật có thể ở sâu dưới lòng đất sinh tồn. Hơn nữa còn dễ dàng xẹt qua Vương Sung công kích. Tu vi đạt đến Vương Sung mức độ này, mặc dù là ra tay chậm hơn nửa nhịp, không có khả năng làm cho đối phương như vậy dễ dàng từ trước mắt chạy trốn. Đầu quái thú kia tốc độ hiển nhiên nhanh tới cực điểm. Bốn phía rất nhanh khôi phục yên tĩnh, trong tai yên tĩnh. Không hề có một chút động tĩnh, nhưng trong hư không nhưng rõ ràng cuồn cuộn sóng ngầm, đầy rẫy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Vương Sung không dám khinh thường, đem toàn thân khí tức thu lại tới cực điểm, nhưng mà sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ trong lòng sản sinh. Lấy cấp số nhân tăng trưởng, trong chớp mắt tự nồng nặc đến khiến người hít thở không thông mức độ. Giống, tiếng kia quen thuộc gào thét lần thứ hai ở vang lên bên tai. Chỉ có điều lần này không phải từ trước người truyền đến, mà là phía sau, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Sung đột nhiên xoay người, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức lùi về sau. Cả người bàng bạc cương khí có như bài sơn đảo hải tràn vào song trường. Đột nhiên đánh về cái kia đầu quái vật khổng lồ. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Song trường đánh trúng chớp mắt. Một luồng hết sức cứng rắn thật dày cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến. Một sát na kia, Vương Sung phảng phất cảm giác đánh trúng một bức kiên cố tường thành. Mà cũng trong lúc đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh hướng về Vương Sung phản chấn mà về. Ầm ầm ầm, tại này cỗ sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ, Vương Sung lại bị đẩy thẳng tắp lui về phía sau đi. Mà hắn dưới chân thậm chí cày ra hai đường rãnh thật sâu vết. làm đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng. Vương Sung lần thứ nhất gặp ở sức mạnh phương diện có thể áp chế hoàn toàn ở mình tồn tại. Nhưng mà cũng chính là đồng thời, Vương Sung rốt cục thấy rõ cái kia đầu vật khổng lồ bộ mặt thật. Đây là một đầu giống như trâu không phải trâu, giống như sư tử không phải sư tử, xem ra phi thường hung ác cự thú. Trên đầu nó sừng dài, chân sinh bốn vó, toàn bộ thân hình đủ có 6-7 mét cao, thân dài thì lại tiếp cận 10 mét. Làn da của nó cứng rắn thâm hậu, che lấp từng tầng vảy màu đen. Mỗi một viên đều có lòng bàn tay dư đại. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Vương Sung cả người rung bần bật. Lần thứ nhất cảm giác được trước nay chưa có xung kích. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ở cái loại này hạ 1.6-7.000 thước sâu trong lòng đất, lại còn có đáng sợ như vậy sinh vật tồn tại. Cái kia đỏ thắm con ngươi, dữ tợn răng nanh, còn có vượt qua đỉnh cao đế quốc đại tướng cấp bậc sức mạnh đáng sợ, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Long thú cũng có thể thức tỉnh, làm Vương Sung cùng cái kia đầu không biết hung sao tay thời điểm. Hắn cũng không biết, vào giờ phút này, lần lượt từng bóng người đang đứng lập ở hố biên giới, quan sát bên trong động. Này chút đại la bảo tàng thủ hộ giả cũng không có tiến vào hố nơi sâu xa, mà mặc dù cách 1.6-7.000 thước khoảng cách, nhưng là đối với sâu trong lòng đất chuyện đã xảy ra, toàn bộ bọn hắn như lòng bàn tay. Đại nhân, lần này tiến vào lòng đất tông phái võ giả, muốn so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ bằng vào long thú thực lực, thật sự có thể đối phó được bọn họ sao? Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên mở miệng nói. Hừ, coi như nhiều hơn nữa võ giả, lại có thể thế nào? Lẽ nào bọn họ còn có thể đối phó được này chút thượng cổ thời đại còn sót lại hạ xuống, sống sót hơn 1.000 năm long thú sao? Cầm đầu thủ lĩnh lạnh nhạt nói, biểu hiện tự tin cực kỳ. Nếu như Vương Sung ở đây, nhất định sẽ cực kỳ chấn động, bởi vì này chút đại la bảo tàng thủ hộ giả ngôn ngữ đến nhìn, này chút long thú hoàn toàn là một cái khác thời đại cổ học sinh cũ vật, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Ngoặc kép, long thú trời sinh lấy lực lượng sở trường, thời gian càng dài, sức mạnh càng mạnh. Đây chính là lúc trước tiên quân nhập diệt thời gian, đặc biệt nhốt vào vực sâu bên trong thủ hộ thú. Sức mạnh của bọn họ từ lâu vượt qua cái này thời đại, căn bản không có bất kỳ võ giả có thể chiến đã thắng được chúng nó. Cầm đầu thủ lĩnh ánh mắt thâm thúy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ tâm tư hồi tưởng đến rồi lâu đời thời gian trước. Làm như đại la di mạch bảo tàng thủ hộ giả kiêm chúng người thủ lĩnh, hắn biết bí mật so với thế gian này tất cả mọi người muốn nhiều hơn. Ở lịch sử dòng lũ bên trong, tiêu diệt quá nhiều bí mật, có quá nhiều văn minh cùng sáng tạo biến mất ở trong thời gian. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ đều sẽ theo thời gian mà trôi qua, đều sẽ có chút bí mật truyền thừa xuống, đồng thời ở không muốn người biết địa phương lặng lẽ kéo dài. Này chút long thú chính là cái kia lâu đời đã bị người quên lãng thời đại sản phẩm. Bọn họ hung hoành, bạo ngược, mặc dù là đối với cái kia đứng sừng sững ở thế tục trong đó hàng đầu võ giả tới nói pháp, cũng là khủng bố kiểu ác mộng tồn tại. Cho các ngươi tham lam, vô tri cùng ngu xuẩn trả giá thật lớn đi. Lần này, các ngươi tất cả mọi người đem lãnh hội được cái gì là sâu nhất tầng khủng bố. Phàm là tiến nhập người nơi này, đem không có người có thể sống đi ra. Cầm đầu thủ lĩnh tự lẩm bẩm, ánh mắt cấp tốc trở nên hung hăng. Gần đủ rồi, đem tất cả long thần lá toàn bộ ném xuống, đơn giản đưa chúng nó toàn bộ tỉnh lại đi. Ao ao ao, theo thủ lĩnh mệnh lệnh, một bên, một tên đại la thủ hộ giả đột nhiên xòe bàn tay ra, năm ngón tay ép động, lập tức đem trong tay từng mảng chồng lên nhau. có như bích ngọc phỉ thúy giống như phiến lá, toàn bộ nghiền nát, sau đó xuyên thấu qua khe hở, dồn dập bay xuống đến phía dưới to lớn hố trong động, một đường trôi về tối tăm nhất nơi sâu xa, mà sâu trong lòng đất. Tựu ở Vương Xung nỗ lực chống lại long thú sức mạnh khổng lồ đồng thời. Hô, chỉ thấy long thú lớn há miệng một cái. Trong phút chốc, bóng đêm vô tận dưới đất, ánh lửa lóe lên, một luồng nóng rực hỏa diễm đột nhiên phụt lên mà ra. Hỏa diễm như hồng thủy giống như nhấn chìm hang động, đồng thời hướng về Vương Xung bao phủ mà đi. Một sát na kia, bốn nhiệt độ chung quanh lập tức tiêu thăng đến 6, 7 ngàn, thậm chí gần 10 ngàn độ cao. Chung quanh hang động răng rắc vang vọng, nhanh chóng kết tinh hóa, thậm chí ngay cả không khí đều đốt ra thanh yên, liền ngay cả Vương Xung trong cơ thể cương khí đều xuất hiện bất ổn, bốc hơi lên dấu hiệu. Không được, Vương Xung trong lòng kinh sợ, nghĩ cũng không nghĩ, thân thể bắn ra, mượn long thú sức mạnh khổng lồ lực phản chấn, lập tức bắn nhanh ra như điện, một cái đổ trượt, lập tức lôi ra mười mấy trượng khoảng cách, kéo ra long thú trong đó khoảng cách. Nhưng mà Vương Xung tốc độ nhanh, long thú tốc độ càng nghiêm ngặt, một luồng kình phong kéo tới, cơ hồ là ở Vương Xung dựa thế lui về phía sau đồng thời. Long thú có như là ma nháy mắt xuất hiện ở Vương Xung trước người. Gào, cái kia loại khí tức nguy hiểm cấp tốc tiêu thăng đến cực điểm. Mà còn không có chờ Vương Xung đứng vững chân can, một cái bồn máu miệng lớn ở trong mắt cấp tốc biến lớn, hướng về Vương Xung thân thể cắn tới. Cái kia từng căn răng nhọn, xem ra quả thực so đao kiếm còn muốn sắc bén. Vương Xung trong lòng rùng mình, không kịp tỉ mỉ nghĩ, đan điền sắp vỡ, lập tức thi triển ra đại âm dương thuật. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, một dương một âm, một ngày một tháng, hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng chí âm chí vừa sức mạnh nháy mắt hiện ra. Đồng thời theo Vương Xung hai tay của cấp tốc chuyển động, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cái kia đủ để trời long đất lở sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cấp tốc từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra, mãnh liệt oanh kích ở đây đầu cao 6, 7 mét long thú trên người. Nhưng mà khiến Vương Xung khiếp sợ sự tình xảy ra. Đại âm dương thuật là Vương Xung trên người cường đại nhất tuyệt học lực lượng. Hội tụ trí âm cùng trí cương sức mạnh, coi như là một ngọn núi cũng có thể dễ dàng đánh thành phấn vụn, coi như là sắt thép cũng có thể ép thành đống bùn nhão, thậm chí chấn động thành bột mịn. Thế nhưng này một chiêu đại âm dương thuật rơi ở trước mắt này con cự thú trên người, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thân thể của nó cản trở một ngăn trở. Thậm chí ở Vương Xung trong cảm giác, này một chiêu 10 phần sức mạnh, chí ít tới 7 phần 10 sức mạnh, dường như dòng nước giống như vậy, từ trên người nó trượt mờ, hoàn toàn không có tạo thành thương tổn. Phá cương, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Xung nháy mắt hiểu cái gì. Một sát na kia, có như một chậu băng nước từ đỉnh đầu dội hạ, Vương Xung trong lòng nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh. Này con cự thú không chỉ trời sinh khổng lồ, nắm giữ vượt qua đỉnh cao đế quốc đại tướng sức mạnh. Hơn nữa kết cấu thân thể cực kỳ quái lạ, lại mơ hồ nắm giữ trời sinh châm đối với võ giả phá cương lực lượng. Đối với võ giả tới nói, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất ác mộng. Một sát na kia, Vương Xung đột nhiên có chút rõ ràng. Tại sao phía trước những võ giả kia bị chết như thế lặng yên không một tiếng động? Không là bọn hắn cũng không phản kháng, mà là bọn hắn phản kháng chỉ là đối với này đầu đáng sợ cự thú mà nói. Căn bản có như gãi ngứa giống như vậy, không có bao nhiêu uy hiếp. Xì, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu ở Vương Xung ra tay, đại âm dương thuật đem long thú ngăn trở lui chớp mắt. Cũng trong lúc đó,